Thánh Vương, chương 1190, Nhạc Sư Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1190, Nhạc Sư Huynh bên trong 56 đại quảng chủ có hơn 10 cá nhân phụ họa cho Nhạc Sư Huynh này, lập tức đã tạo thành một luồng thanh thế không nhỏ. Tuy là bọn hắn chiếm cứ 1/4, mấu chốt vẫn là những người khác có liên hợp lại hay không, nhưng ở sâu trong lòng những người khác cũng đang lắc lư, rất có thể bị uy bức lợi dụ, gia nhập trận doanh của Nhạc Sư Huynh. Nhạc Sư Huynh, chúng ta giao quyền hành của quảng chủ cho ngươi, ngươi thật có thể giúp bọn ta phụ cấp khoáng thạch sao? Một đệ tử nói, nếu là như vậy thì ta nguyện ý, đó là đương nhiên, các ngươi đều là sư đệ của ta không giúp ngươi thì giúp ai? Nhạc Sư Huynh nở nụ cười, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt là được. Nhạc Sư Huynh, đây là chúng ta lén lút giao dịch, nếu môn phái biết thì có chuyện gì không? Lại có một đệ tử quảng chủ hỏi. Làm sao có thể có chuyện, môn phái không phải đã nói, quy củ chính là hàng năm các ngươi phải giao nộp đủ khoáng thạch, giao nộp không đủ chính là trái với quy củ, giao nộp đủ thì dù ngươi giết sạch mọi người trong mỏ quặng cũng không có chuyện gì. Chỉ cần đến hạn giao nộp khoáng thạch hàng năm của các ngươi, lại đến nơi này của ta lấy khoáng thạch để hoàn thành nhiệm vụ là có thể rồi, bớt lo đi. Nhạc Sư Huynh nói, các ngươi thanh thản ổn định tu luyện là được rồi. Trong lòng rất nhiều người vẫn không thể tiếp nhận điểm này. Bởi vì giao quyền khai thác cho Nhạc Sư Huynh, chẳng những Nhạc Sư Huynh này kiếm được lợi nhuận lớn, thậm chí mạng nhỏ của mình đều nằm trong tay của đối phương. Hàng năm đều phải tới hầm số môn phái, nếu như Nhạc Sư phải là chết chắc sao, môn chỉ cần Nhạc Sư Huynh cướp đoạt thì không có rất nhiều phó. Hơn nữa, người như vậy, Nhạc không muốn đáp ứng. Nhưng thú triều lại khó có thể ứng, huynh này lại âm hiểm, thủ đoạn mạnh mẽ, lôi kéo nhiều người tiên phong phản đối chắc chắn sẽ rất thảm. Ta không đối phó ngươi ngoài sáng, nhưng lại để cho thuộc hạ bọn côn đồ đi ăn cắp khoáng thạch, hoặc là mượn một vài đệ tử ma đạo đi giáo huấn ngươi, cả ngày đến mỏ quặng của ngươi huyên náo đến gà chó không yên. Đến lúc đó, ngươi không giao nộp đủ khoáng thạch thì vẫn chỉ có con đường chết. Tất cả mọi người đều là nhân vật khôn khéo, làm sao lại không rõ thủ đoạn của Nhạc Sư Huynh chứ? Được rồi, ta đáp ứng, giao quyền khai thác mỏ quặng cho Nhạc Sư Huynh. Từ nay về sau ta theo Nhạc Sư Huynh lăn lộn, Nhạc Sư Huynh nói gì, thì ta làm cái đó. Một đệ tử nghĩ, nên tỏ rõ lòng trung thành của mình mới tốt, lập tức bắt đầu thần phục. Ha ha ha, Nhạc Sư Huynh nói, hảo hảo hảo, đây mới là người lấy đại cục làm trọng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta nguyện ý Nhạc Sư Huynh che chở chúng ta. Một vài đệ tử nhanh chóng tỏ rõ lòng trung thành của mình, sợ nếu tỏ rõ chậm thì có thể bị Nhạc Sư Huynh không thích, đồng thời âm thầm hận chính mình, vì gì mà trước đó không thần phục đầu tiên. Nhìn đại thế toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay mình. Nhạc Sư Huynh cảm giác được mùi vị nắm quyền, hắn mượn đợt thú triều lần này, cuối cùng cũng có thể thống nhất quyền hành của 50 sao mo quặng. Kế tiếp vô số khoáng thạch sẽ tiến vào túi của mình, sẽ có thể đổi lấy rất nhiều giá trị công huân của môn phái, tu vi của mình sẽ tăng lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng rất nhiều đệ tử cũng nghĩ đến, tạm thời không chống lại Nhạc Sư Huynh này, chỉ cần mình một khi tu luyện thành thần, có thể thoát ly nơi mỏ quặng quỷ quái này. Kết quả là 56 quặng chủ thì 54 quặng chủ đã tỏ rõ lòng trung thành của mình với Nhạc Sư Huynh. Hiện nay chỉ còn lại một mình Dương Kỳ, hắn đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn xem tất cả, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, như thế nào, Nhạc Sư Huynh nhìn Dương Kỳ, lại có chút đau đầu. Dương Kỳ, quặng chủ số 13, ngươi không đồng ý ý kiến của ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm chim đầu đàn? Điệu nói của hắn rất không khách khí. Hiện nay, hắn đã nắm quyền, mỗi người đều thần phục. Dương Kỳ này lại không biết điều, tất nhiên hắn cũng sẽ không vòng vo cùng Dương Kỳ. Đương nhiên không đồng ý, họ Nhạc kia, chủ ý của ngươi chính là mạnh mẽ cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, ta làm sao có thể nghe lời ngươi? Hừ, chúng ta đều là đệ tử chính thức của Phong Thần Môn, đi tới nơi này quản lý mỏ quặng. Mọi người đều kiếm chút chất béo, chỉ cần quản lý tốt mỏ quặng, sửa trị bọn côn đồ, có thể dễ dàng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lại càng có thể giao nộp càng nhiều khoáng thạch cho môn phái để đổi lấy rất nhiều giá trị công huân, phụ giúp bọn ta tu luyện, rồi mới có thể hành động thành thần. Nếu như phải làm dưới trướng của ngươi, thì chúng ta còn khác biệt gì với những đệ tử dự bị kia không? Quả thật là chê cười, tham gia thí luyện huyết tinh, cửu tử nhất sinh, để đổi lấy cơ hội làm nô tài hay sao? Những lời này của Dương Kỳ nói lên tiếng lòng của rất nhiều người ở đây. Chẳng qua, bọn hắn không dám nói, trước tiên nhìn xem Dương Kỳ này nói với Nhạc Sư Huynh như thế nào. Nói hay lắm, rất tốt, quá dễ nghe, Nhạc Sư Huynh vỗ tay lên, tán thưởng liên tục, ngươi thật to gan. Dương Kỳ, ta đều bội phục ngươi, dưới loại tình huống này con đến làm chim đầu đàn, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Giết ta, ngươi có lá gan này hả? Môn quy của Phong Thần Môn đừng nói một đệ tử bay. chính thức nhỏ bé như ngươi, dù là một vài trưởng lão cũng không dám sằng oa. Hắn liên tục thổ muốn nói chuyện, nhưng xuống, chỉ vào Dương Kỳ cười lạnh liên tục. Hơn nữa, ngươi còn không có bổn sự này. Hôm nay, ta không thảo luận với ngươi ở nơi này, thì đành cáo từ vậy, ta có lực lượng đủ để ngăn cản lần thú triều này. Hơn nữa, nếu như chư vị không thể ngăn cản thú triều, thì ta có thể cung cấp che chở. Hơn nữa, che chở này là không ràng buộc, ta cũng không cần quyền khai thác khoáng thạch gì ở trong tay chư vị. Chư vị nhìn xem mà xử lý, có muốn làm chuyện, Dương Kỳ muốn bay lên. Nô tài hay không, trong lúc nói những lời này khiến cho trong lòng rất nhiều người đã thuần phục đều dục dịch. Nếu như Dương Kỳ có thể ngăn cản được thú triều kia thì mọi người tội gì phải đi làm nô tài cho nhạc sư huynh này. Thăng thảm, muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy. Tuy ta không thể giết ngươi, nhưng cũng này, ta chính có thể cho ngươi một bài học. Ta là không thể làm trái, bên trong 56 mo quặng là chủ nhân tuyệt đối. Sắc mặt của nhạc sư huynh này âm trầm, hắn biết rõ sau màn cãi nhau với Dương Kỳ vừa rồi, nhân tâm đã bắt đầu tân. Bây giờ, hắn chắc chắn phải trấn áp chim đầu đàn này, bằng không sau khi những người này trở về còn không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Bất cho chúng huynh, vạn nhạc tề xuất trấn áp, chiêu thứ nhất Thiên Trọng Sơn, ầm ầm, hắn đánh ra một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ cực nhanh đã đến trước mặt Dương Kỳ. Sau lưng của hắn, thần lực lại hợp thành bóng thần sơn ngàn trượng, công kích mãnh liệt xuống, thật giống như thiên sơn trấn áp về phía Dương Kỳ, toàn bộ khí lưu trên quảng trường đều rung động ầm ầm, dường như là đang bị sét đánh, khí thế uy gai núi, sông lớn đổi dòng. Mãnh, một quyền, cút ngay, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, tay áo phất lên, lập tức một luồng cuồng phong khổng lồ trùng kích ra, đùng đùng phá giải tất cả khí công quyền pháp của nhạc sư huynh. Một cái phất tay áo này lại không chỉ có uy lực như vậy, nguyên khí trùng trùng điệp điệp công kích trên thân thể nhạc sư huynh, đánh hắn như một miếng đạn pháo hung hăng bay ra ngoài, đụng vào chính đại môn động phủ rồi phun ra một ngụm máu tươi. Của mình, đúng đúng đối không tuyệt, ngươi ngươi, thực lực, phế vật, còn muốn cướp quyền hành của 56 mỏ quặng, cũng không nhìn, lăng không Dương Kỳ nhìn nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN một cầu vòng dài, vạch phá bầu trời, trong nữa. Của tiếp tục một người một vài đệ động. Đều giao nhạc sư huynh, chúng ta chúng thương lượng, ta cũng, cái gì, những đệ tử lại sắp tấn này trông thấy nhạc sư một có thực lực mạnh mẽ, đến cảnh giới thần lại không chịu được một chiêu đã bại trận thảm lại càng bây giờ, bọn hắn mới biết được Dương Kỳ lại mạnh mẽ như thế. Khí của Dương Kỳ này sao lại lợi hại như vậy, một chiêu thiên trọng sơn kia của nhạc sư huynh, dường bị đánh bại dễ dàng như vậy. Như thế nào, công như có uy lực thứ nhất trong chuẩn thần, nhưng lại kể ta xem nhạc sư huynh này con không cách nào che chở ta. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi tìm che chở của Dương Kỳ sư hắn đan dược khôi phục gian răng trên mặt chỉ một dù là những đáng lát sau, nhạc sư huynh. Huynh, chắc là đệ cách chẳng một đêm. Dương ta, gia tộc của Kỳ, biết ngươi không hận ý mãnh Dương Kỳ hiện tử chính nào đối ở đây. Dương huynh có thể nhạc đều sư ngày hôm hắn vừa nhìn đi tử qua, đệ này mo quặng. Trấn áp những bọn phái không có giết hơn nữa, nhạc sư huynh. Lại ra chắn bọn đúng. Dương là đối thủ ta rồi, phó nói đi ta cứ như nan đứng lên, rồi nuốt xuống, lại một ít nguyên khí. Bình ngọc này bị rắc huyết, không thể động đậy, ánh mắt nhìn kỹ Dương Kỳ, vừa một ngụm máu tươi lại phun ra cuối cùng mềm nhũn tử đứng trong như muốn đi theo Dương đại côn ra về tin liệt tử côn được Dương đây ta người vậy người chắn, đi theo Dương đi quyền hành của không thần sẽ thức toàn ngươi bên nhạc sư huynh có một kẹp ở giữa đồ một theo uy can trao xin. Đều là đồng môn, số 13 sau thế sau, rất thấy Dương dẫn chỉ kỳ chỉ là tranh bộ kia cũng lên, chờ trong ra là lại đổi, hai, của ngươi. Xem là kỳ mình, nhiều của cáo từ, lúc không sâu trong VIP Vanden, VN kỳ người rồi trở đến từ trong để sắc ngưng đến một cần không tất cả kỳ cuống ta dù cũng trôi qua. Sư huynh lần này nhạc là đệ tử bình vài trưởng khó lấy thần thạch giao nộp cho đưa thì làm sao bây giờ? Đây không các ngươi lén giao dịch như thế nào, ngươi cũng không dùng vũ lực cưỡng ép bóp nát ý tới những gia giành khí phách không liên quan đến chuyện này, thú triều còn chưa tiến đến, vẫn nên vội vàng làm việc. Thể quyết bay đi, nhạc sư huynh, quảng trường đều mắt trên lẻ loi trơ trọi đều đi rồi, ngực lòng vận chuyển sẽ không phong thần như thế nào. Mo quạng liền là lòng tất nhiên ta, không nói thành khăn trọng, chút ta là người hắn chủ lập sau ta thường lão chống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ phiền bắt được đều phải Dương Kỳ chỉ ra đài cao bên ngoài. Trận này có thể che chở đồ trong kia rất có yên. Có điều quạng thể đã cấu để nô tài, cũng thần hiện lần thì có thực lực lợi che sợ người cho môn cũng kỳ sư huynh chúng ta. Che chở chúng hơn 20 quạng chủ, nhưng có khoảng thế nào, Bọn Kỳ, Dương Kỳ chắc chắn sẽ lọt vào sự trả thù điên cuồng của này, mà ban đầu đi theo Nhạc sư huynh cũng mà đi, thân thể vèo một chút như lấy đỡ, sư huynh thảm rồi. Ra, đứa CN được On Giang Nhất Tạ lực toái. Này, ngươi theo điểm cắt ta cũng kết với Y Hong Thất Công Mộng nhập thần cơ ra mà về hắn nhưng yếu không không đâm quặng chủ khác đều đang xem bên hắn cũng không nghĩ đắc tội Nhạc sư huynh cũng không chờ các ô quy một bình trong cơ thể thậm một vai thể tới hiểu đều đi tới trên ngọn núi của Dương Kỳ, bọn tức nói, củ, sau bị Nhạc sư huynh kia cưỡng bức hy vọng sư dễ chịu, ngươi dám đắc tội là thế lực không nhỏ, chắc hại như vậy, chúng ta đi không còn chỉ còn cũng Hong Thất Công nhập thần cơ lưng. Ngươi, thú, của mình, trừ khi ngươi. Nếu có thể yêu trên ngọn rõ đánh không thì một mảnh. Lại một người là Ngọc sau khi đổ ra lâu, mới một hồi giết ta sao, nhưng mấu chí có trưởng lão tử này núi của mình, bại nhạc sư sao cả, mình sẽ không có là đâm sau lưng. Đệ lại để cho nhạc như toàn chốt là sau lưng là thần. Bởi định chắc kia lấy đã bố trí đại trận trong quyết sư huynh các ngươi không thể bộ cho bọn ngươi. Cách chương.